Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Mặc Môn Bạch Mạch. Hắc Diệp, Nguyệt Nữ, cái này Hắc Diệp yêu người rốt cục bộc phát, hơn nữa cũng đã cấp tốc tiến vào 10 hạng đầu. Hạng 5, Nasuki Nữ, chính là Quảng Hàn Cung Thiên Kiêu Nữ Nữ Nhi, 20 tuổi pháp thân, trăm năm đột phá Trảm Thiên. Hiện tại cũng đã Trảm Thiên Đỉnh Phong Nguyệt Nữ. Nasuki Nữ chính là Nam Yêu Vực bên trong Liên Diệt Tam Đại Tông Môn, xoắn nát hơn trăm chân truyền đệ tử đạo cơ Nguyệt Nữ. Quả đúng như truyền thuyết đồng dạng, xem ra cái kia hạng nhất Ma Đồng Công Tử Bồ Tĩnh cùng hạng nhì Phật mấy chỗ cảnh bất ổn. Chẳng qua là cái kia lên cao nhanh như vậy Bạch Mạch, lại là gì mấy người cũng theo hạng thứ 99 một mực nhảy lên tới tên thứ 22. Hắc Mã, Nam Yêu Vực Hắc Mã tu sĩ. Có ai hiểu rõ kỳ sư môn truyền thừa? Nghe nói là Nam Yêu Vực Mặc Môn khách khanh. A, tại sao lại dừng lại? Lại lên cao một tên. Bất thường là hai tên. Tên thứ 18. Dần dần, vốn đã bình tĩnh đài cao bên trên, đại gia ánh mắt lại hỏa nhiệt. Bình luận. Chủ đề nóng không phía trước. Toàn bộ vốn nhờ vì cái này sau đi lên Hắc Diệp Nguyệt Nữ. Hắn càng bởi vì cái này thần bí lạ lẫm vô danh thị Bạch Mạch. Bạch Mạch lại một lần xếp bằng ở cái này hướng chết nước sông bên trên. Hắn cảm nhận được cự ly chính mình chỗ gần có một cái rất quen thuộc khí tức. Này khí tức, hắn quên không được. Này khí tức chủ nhân ban đầu hầu như diệt giết hắn tại trong cổ thành. Này khí tức chủ nhân chính là cái kia Quảng Hàn Cung Nguyệt Nữ. Tại hắn ngã xuống ra cổ thành cái kia cuối cùng một vòng tư duy, liền bị hắn rét lạnh ánh mắt, Thanh Lương Thương Nguyệt cùng tay kia cầm bạc mộ mờ mịt thân ảnh. Chẳng qua giờ phút này, không phải lúc động thủ đợi. Nếu như Nguyệt Nữ không động thủ, hắn cũng sẽ không động thủ. Không có thời gian rảnh rỗi này. Đương nhiên Nguyệt Nữ cũng không nghĩ đến Bạch Mạch sẽ còn sống. Không ai có thể theo dưới tay nàng trốn sinh. Chính là Trảm Thiên Đỉnh Phong Đại Năng cũng không có khả năng. Huống chi đối phương chẳng qua là một cái pháp thân tiểu tu. Nàng tự tin bắt nguồn từ. Nàng nói cảnh thần thông. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.